Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cùng thời khắc đó, Lưu Phàm Phàm khuỷu tay trong nháy mắt nâng lên, đột nhiên vọt tới trước, hướng về phía Triệu Anh Bạc thủ trưởng hung ác đánh tới. Lần này, Lưu Phàm Phàm không có tránh, ngay lập tức chính là cùng Triệu Anh Bạc giao phong, dám cùng ta cứng đối cứng. Triệu Anh Bạc thần sắc càng thêm tăng vọt, không biết lượng sức, một kích này, hắn chính là muốn để Lưu Phàm Phàm thể nghiệm một phen. Cánh tay bị chấn nát tư vị. Sau một khắc, ầm, một đạo cực kỳ thanh thúy tiếng va đập, 10 điểm rõ ràng vang lên, kèm theo, còn xương cốt vỡ vụn thanh âm ni Triệu Anh Bạc sắc mặt. Trong nháy mắt một mảnh xanh xám, a a a, tay của ta, đau đến gào thét. Xương cốt vỡ vụn người, cũng không phải là Lưu Phàm Phàm, mà là Triệu Anh Bạc. Một kích phía dưới, toàn bộ thủ trưởng đã là vặn vẹo không còn hình dáng. Thân hình càng là điên cuồng lui lại, run run rẩy rẩy đung đưa, trên cánh tay cảm giác đau đớn, càng thêm tăng lên, sắc mặt cũng là từ xanh xám, biến thành trướng hồng. Ngươi, làm sao có thể, ngươi là làm được bằng cách nào? Mộng. Triệu Anh Bạc chỉ cảm thấy trong đầu tóc thẳng mộng, nếu như không phải trên cánh tay truyền đến cực kỳ mãnh liệt cảm giác đau đớn. Hắn thậm chí cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Lão Thiên, hắn võ tu, rõ ràng dẫn trước Lưu Phàm Phàm ngũ trọng A, thế mà một kích đối bính phía dưới, đánh toàn bộ thủ trưởng cũng vỡ vụn, nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm thời điểm. Một nháy mắt, tim của hắn đập càng là nhanh lợi hại. Lưu Phàm Phàm đứng ở nơi đó. So với hắn chật vật, Lưu Phàm Phàm đơn giản chính là lông tóc không tổn hao gì. Cùng hắn đối bính khuỷu tay, đừng nói là xương cốt đã nứt ra, thậm chí là liền một tia vết thương cũng không có. Kinh khủng, biến thái A, đơn giản phá vỡ Triệu Anh Bạc tam quan. Làm sao làm được? Mới bất quá là đem ngươi thủ trưởng xương cốt đánh nát. Rất khó a, Lưu Phàm Phàm trong lỗ mũi trọng trọng hừ ra một tiếng. Lời nói ra, trong nháy mắt liền để cho Triệu Anh Bạc toàn thân cao thấp mồ hôi lạnh cuồng mạo. Tiếp xuống, còn có ngươi xương cốt toàn thân đâu, theo bản năng. Triệu Anh Bạc lập tức là hướng phía vừa rồi hứa dai ngâm lập tức phương hướng lớn tiếng gào thét. Hứa lão sư, cứu ta. Giờ phút này, hắn nơi nào còn có muốn đem Lưu Phàm Phàm chém giết quyết tâm ni nơi nào còn có lúc trước loại. Kia kêu gào khí thế, ngay lập tức, hắn đã là bị dọa đến vong hồn đại mạo. Cái này tiểu thí hài, đơn giản mạnh đến mức vượt qua hắn nhận biết, mạnh không tưởng nổi a. Giờ khắc này, hắn tựa hồ là đã minh bạch hiểu được, vì cái gì Lưu Phàm Phàm còn tại Long Hoa Tông ngoại môn thời điểm. Đồng dạng là ở ngoại môn Hồ Vân trưởng lão, võ tu rõ ràng là cùng mình, đồng dạng là dẫn hồn cửu trọng, nhưng là không giết Lưu Phàm Phàm, mà là để cho mình đến giết. Đây là bởi vì, Hồ Vân, căn bản là giết không được Lưu Phàm Phàm ni, hắn cùng mình, căn bản là không phải là đối thủ của Lưu Phàm Phàm a. Đáng chết, Hồ Vân cái này ra hỏa, căn bản chính là đang hại lão tử. Bị hắn hại thảm, sớm biết rõ Lưu Phàm Phàm mạnh như vậy, vì giữ được tính mạng, Triệu Anh Bạc vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng Lưu Phàm Phàm là địch. Căn bản cũng không có dũng khí, không có cái kia lá gan. Hứa lão sư, cứu ta a, ta đánh không lại hắn, hắn sẽ giết ta. Triệu Anh Bạc phát điên đồng dạng hướng về phía Hứa Dai Ngâm rời đi phương hướng xé hô. Thế nhưng là Hứa Dai Ngâm cũng đã rời đi đến rất xa rất xa. Hắn lần này kêu to, Hứa Dai Ngâm căn bản là nghe không được. Hô cái gì hô, ồn ào quá, vừa rồi mỹ nữ kia lão sư liền xem như trở về. Lão tử như thường làm ngươi. Lưu Phàm Phàm thân hình trong nháy mắt tới gần, Triệu Anh Bạc lập tức là quay người muốn chạy trốn, nhưng hiện tại còn trốn được a? Lưu Phàm Phàm một cái chân duỗi ra, ngay lập tức chính là thẻ chủ Triệu Anh Bạc một cái bàn chân. Sau đó, thủ trưởng thật nhanh bắt lấy tại một cái cánh tay. đột nhiên kéo một phát, lập tức, phanh, Triệu Anh Bạc ngã nhào trên đất, ngã cái triệt triệt để để. Nguyên bản đã là bị Lưu Phàm Phàm đánh vỡ vụn đến không còn hình dáng thủ trưởng. Giờ phút này, vặn vẹo trên mặt đất, càng là mang đến toàn tâm đau đớn, mới bất quá là vừa vặn lật người đến, chính là trông thấy, Lưu Phàm Phàm ngay tại trước mặt hắn, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, lạnh lùng ném ra hai chữ, quỳ xuống, quỳ xuống. Nguyên bản, đây là Triệu Anh Bạc mới vừa không lâu nói với Lưu Phàm Phàm Mani giờ phút này. Lại là nguyên si bất động đối Lưu Phàm Phàm cho trả lại. Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm cũng không có làm cái gì. Chẳng qua là đứng tại Triệu Anh Bạc trước mặt, nói ra như thế hai chữ mà thôi. Nhưng hai chữ này, lại giống như là vô hình một bàn tay. Hung hăng phiến tại Triệu Anh Bạc trên mặt. Trong nháy mắt liền để cho Triệu Anh Bạc sắc mặt đỏ bừng. Trong lòng, một cỗ nhục nhã cái điên cuồng cuồn cuộn đi lên. Nhưng, hắn lại không thể không đem cỗ này cảm giác nhục nhã cố gắng áp chế xuống. Cố hết sức đứng dậy, đầu gối khẽ cong, đông, một tiếng, chính là cho Lưu Phàm Phàm quỳ xuống. Biệt khuất, 10 điểm biệt khuất, nhưng lại biệt khuất, cũng phải nhẫn, dù sao cũng so ném mạng tốt. Ta nhớ được không sai, ngươi vừa rồi tựa như là nói, ngươi thông qua ngoại môn trưởng lão Hồ Vân mật báo, đồng thời liên hợp tử vong xâm lâm bên trong dòng binh đoàn. Cùng một chỗ cướp đoạt hoàn thành ngoại môn khảo hạch, đến đây thông qua tử vong xâm lâm đệ tử, Lưu Phàm Phàm nói. Đúng, đúng, không sai, Triệu Anh Bạc mau nói, cũng Hồ Vân trưởng lão muốn ta giết ngươi, không có quan hệ gì với ta. Ta cũng là bất đắc dĩ à, người mẹ nó còn có mặt mũi nói không có quan hệ gì với ngươi. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là một cước hướng về phía Triệu Anh Bạc lồng ngực liền đạp tới. Tại chỗ đem Triệu Anh Bạc đạp chó đớp cướp, ngươi đừng sai lầm trọng điểm. Hồ Vân bên kia, ta về sau tuyệt bức sẽ đi tìm hắn tính sổ sách. Lão tử có ý tứ là, loại này hoạt động, ngươi vụng trộm khẳng định làm không ít. Cướp đoạt đến không ít tốt đồ vật a. Lưu Phàm Phàm đến gần, bàn chân nâng lên, trực tiếp là đạp ở Triệu Anh Bạc trên ngực, đem những này đồ vật, hết thảy cho lão tử giao ra. Lưu Phàm Phàm bàn chân cũng không lớn, nhưng là nhường Triệu Anh Bạc cảm giác phảng phất là có một tảng đá lớn hung hăng ép dẫm tại hắn. Trên ngực đồng dạng, lời nói ra, càng là giống như từng cây cương châm, lăng lệ đâm vào Triệu Anh Bạc trái tim. Nhanh lên, không phải vậy, lão tử một cước dẫm chết ngươi nha. Lưu Phàm Phàm ý tứ rất rõ ràng, lại rõ ràng cực kỳ. Ăn cướp, tê dại, tên xúc sinh này, thế mà chính liền đồng môn sư huynh đệ cũng hại. Trách không được tử vong xâm lâm bên trong dòng binh đoàn nhóm. Từng cái cũng mập chảy mỡ đâu, nguyên lai chính là có loại này gây tai vạ tại từ đó quấy phá. Xem ra, lúc trước. Khẳng định có không ít sư ca sư tỷ bị cái này ra hỏa cho hố. Lão tử hiện tại, làm sao cũng phải vì những cái kia bị hố đích sư ca sư tỷ báo thù a. Bất quá, ngay lập tức, Triệu Anh Bạc lại là ấp úng. Không thấy có động tác gì. Trong ánh mắt, đối Lưu Phàm Phàm y nguyên rất là e ngại. Trên trán đều là mồ hôi. Cũng không biết rõ là bị hù, vẫn là đau nhức ra. Nhanh lên, giao ra, thế nào, còn muốn lão tử động thủ có phải hay không? Lập tức, Lưu Phàm Phàm bàn chân dẫm trên người Triệu Anh Bạc lực đạo càng thêm trở nên lớn mấy phần. Cho, ta cho ngươi, ngay lập tức, Triệu Anh Bạc thật sự là tiếp nhận không được ở. Hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được, lại không giao ra, Lưu Phàm Phàm, thật sẽ giết hắn, Lưu Phàm Phàm căn bản chính là người điên. Hắn thật làm ra được. Hết chương.